Bảy ngày ân ái, tác giả An Tầm, chương 53, tình nguyện thiêu thân. Em, Phương Nhan nhíu mày liễu, hai má ửng đỏ, đột nhiên cô nói, chẳng lẽ trong lòng anh, em không đáng giá bằng người phụ nữ kia sao? Xét về quyến rũ, cô quả thật kém ngu ngọc, từ nhỏ sống trong gia cảnh giàu có, cô đã nhận được những phương pháp giáo dục nghiêm khắc nhất. Các cách giao tiếp, ứng xử luôn đại biểu cho danh phận. Cho nên, dù đối mặt với người đàn ông mình ngưỡng mộ trong lòng thế nào, cô cũng không thể dạng dĩ như ngu ngọc được. Có lẽ đàn ông thích những người phụ nữ như thế. Cầm lại bị nâng lên, khuôn mặt anh Tuấn lạnh lùng, cặp mắt ưng nghiền ngẫm xem xét Phương Nhan. Không cần giận dỗi với tôi, cô ta chỉ là một tiểu minh tinh mà thôi. Còn em lại là thiên kim phương thị, thân phận cách xa nhau một trời một vực, sao có thể so sánh được. Vẫn một câu ngắn gọn mà xúc tích lạnh lùng. Thiên kinh. Đôi mắt Phương Nhan gợn chuyển như sóng nước mùa thu, trong sáng mỹ lệ. Anh... Cô dừng lại, không có dũng khí nói tiếp. Hàm răng nhỏ nhắn cố sức cắn lên đôi môi đỏ. Hành động của Phương Nhan khiến Hoắc Thiên Kình nhíu mày. Sao phụ nữ nào cũng thích cắn môi mình vậy? Úc Noãn Tâm cũng thế. Lơ đãng, tuyệt mỹ dung nhan của Úc Noãn Tâm lại ẩn hiện trong đầu hắn. Thấy ánh mắt Thiên Kình không còn dò xét mình nữa, Phương Nhan hít sâu, tiết lộ nghi vấn sâu kín trong lòng. Em nghe nói, cách đây ít lâu, khi đi nghỉ phép, anh có mang theo một người phụ nữ, nhưng người này không phải là Ngu Ngọc. Nghe ông nội nói, trong bữa tiệc trên du thuyền, cũng vì cô ta mà anh gây sự với bá tước Lý Cơ. Giọng Phương Nhan ngày càng nhỏ, bởi vì cô không khó nhận ra ánh mắt Thiên Kình càng trở nên lạnh lùng, băng giá hơn. Tôi nghĩ em cũng cùng mấy vị thiên kim có nhiều điểm khác biệt, nhưng có lẽ tôi đã sai rồi. Cách ăn nói của em ám chỉ em đang ghen. Giọng nói trầm ổn, không mang theo chút cảm xúc nào. Em... Phương Nhan cứng miệng, mắt lại nhìn hắn. Em là vị hôn thê của anh. Trên đời này không người đàn bà nào lại muốn chồng mình dây dưa không rõ với người phụ nữ khác. Hoắc Thiên Kình nghe vậy không giận mà cười lớn đáp lại. Nhan Nhi, tôi là loại người gì em sớm đã biết rõ rồi phải không? Cho dù có kết hôn, em cũng không thể can thiệp vào cuộc sống của tôi, biết không? Thiên Kình. Lòng Phương Nhan đau đớn, thì thào. Có bao giờ anh thật sự yêu em không? Người đàn ông đứng trước mặt mình chưa bao giờ nói những lời này. Ngay từ khi quen nhau cũng thế. Hắn có năng lực khiến mọi đàn bà được tình nguyện làm những con thiêu thân, cho dù bị lửa đốt cũng không hề hối tiếc, không phải sao? Lời này vào trong tai Hoắc Thiên Kình sao giống như mấy lời chọc cười vậy? Hắn như cười như không nhìn cô. Nhan Nhi muốn tình yêu của tôi. Toàn thân Phương Nhan khẽ rung, trong ánh mắt lên tia sáng dịu dàng. Thiên Kình, em yêu anh, anh không tin điều đó sao? Hoắc Thiên Kình cúi đầu, gương mặt ghé sát gần Phương Nhan, nụ cười chăm chọc. Em yêu tôi sao? Tôi lại nghĩ em yêu Tả Lăng Thần. Thiên Kình, vẻ mặt Phương Nhan đau khổ, phải làm như thế nào thì anh mới tin em đây? Em đồng ý gả cho anh rồi, đương nhiên là vì yêu anh. Chuyện cùng Lăng Thần đã là quá khứ rồi, anh muốn em... Được rồi. Hoắc Thiên Kình không chờ cô dứt lời, liền cắt đứt lời nói có chút tình tứ xúc động của cô, khẽ nhếch mình, vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Tôi biết em và Lăng Thần giờ chỉ là bạn bè thôi. Không sao, cho dù em vẫn còn yêu cậu ta thì cũng chẳng sao cả. Cuối cùng thì người trở thành chồng em vẫn là tôi, không phải sao? Hắn thản nhiên nói, nhưng đáy mắt sớm đã hoàn toàn lạnh lẽo. Phương Nhan ghì chặt vào trong lòng hắn. Giọng nói của người đàn ông này làm cô càng bất an hơn. Loại bất an này tựa như cơn sóng gợn, dần dần lan ra, mãi cho đến khi chính cô rốt cục cũng không thể khống chế được. Cho tới giờ, cô chưa bao giờ từng lý giải về người đàn ông này. Mặc dù đã ở bên cạnh hắn rất nhiều năm, nhưng đến nay cô càng ngày càng không hiểu được hắn. Đài truyền hình NBC luôn luôn là nơi được đông đảo các minh tinh ưu ái. Hơn nữa, đề tài về nữ giới là chủ đề chính của chuyên mục, nên càng được đông đảo các nữ minh tinh yêu thích. Có thể nói, đây chính là chương trình có uy quyền nhất của đài truyền hình uy tín này. Toàn bộ quá trình đều tiến hành theo hình thức phát sóng trực tiếp từ trường quay, không có chút giả tạo, mà phong cách người chủ trì chương trình luôn luôn mạnh mẽ, to gan, cũng là nguyên nhân quan trọng để có thể tiếp tục tăng tỷ suất người xem truyền hình. Trong phòng hóa trang, chiếc gương sáng bóng phản chiếu lại gương mặt lộ vẻ hồi hộp của Úc Noãn Tâm. Tuy nàng đã ra làm nghề được 3 năm rồi, nhưng loại chương trình ở cấp quan trọng này, nàng cũng ít lần được tham gia, đặc biệt là hình thức phát sóng trực tiếp từ trường quay này. Trước đây, các chương trình nàng tham gia đều là theo phương thức ghi hình lại. Cho dù đã nói sai hoặc nói câu nào không được nói, thì sau đó cũng sẽ được tiến hành xử lý hậu kỳ. Ngày hôm nay, nàng cần phải cẩn thận một chút mới được. Úc Tiểu Thư, hình như cô rất hồi hộp. Người trang điểm là một chàng trai trẻ tuổi, hình như cảm nhận được bàn tay của cô gái đang run rẩy, nên anh ta ôm nhu, nhìn nàng ở trong gương, cười cười. Úc Noãn Tâm hơi thẹn thùng, nhếch miệng một cái. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình phát sóng trực tiếp, cho nên tương đối hồi hộp. Người trang điểm nghe vậy xong thì hơi giật mình một chút. Công tác ở đài truyền hình nhiều năm như vậy, anh ta đã gặp nhiều minh tinh lắm rồi, nhưng mà không có thẳng thắn giống như người nghệ sĩ trước mắt này. Thản nhiên mà nói, đúng là mình lần đầu tiên được tham gia chương trình phát sóng trực tiếp. Rất nhiều nghệ sĩ cho dù chưa từng tham gia cũng sẽ giả vờ như mình đã có rất nhiều kinh nghiệm phong phú, rất sợ sẽ bị người khác coi thường. Cô gái này thật sự không giống với người thường. Chỉ mong lúc sau khi cô ta trở nên nổi tiếng cũng sẽ giữ gìn được tính cách khiêm tốn kiểu này. Nhưng mà dường như điều này lại là rất khó. Bảy ngày ân ái, chương 54, tranh chấp trong phòng hóa trang. Nhà trang điểm cười cười, giọng trở nên thoải mái, nói an ủi. Úc Tiểu Thư, cứ thư giãn một chút, lần đầu tiên tham gia truyền hình trực tiếp đều là như vậy. Nói thật, tôi làm nhà trang điểm nhiều năm như vậy, cũng trang điểm cho nhiều ngôi sao mỹ nữ. Thế nhưng người đẹp có vẻ đẹp tự nhiên như cô thế này thì lại rất ít. Cô xem, làn da của cô trời sinh đã trắng nõn nà, trong suốt giống như ngọc thạch anh của Trung Quốc. Tôi cũng không cần phải dùng nhiều kem che khuyết điểm. Cô thật sự rất đẹp, là người con gái đẹp nhất mà tôi từng gặp. Úc Noãn Tâm đương nhiên hiểu được sự an ủi trong lời nói của anh ta, cười cười. Tôi cũng bị anh nói đến xấu hổ rồi. Trên đất nước này vẫn còn có nhiều nghệ sĩ xinh đẹp hơn tôi. Úc Tiểu Thư, đó là bởi vì cô không biết thôi. Nhà trang điểm thấy nàng không có chút kiêu ngạo thì cảm thấy trở nên thân thiết hơn mỗi lần. Vẻ đẹp của các cô ấy đều là do trang điểm. Sau khi tẩy trang sẽ hù chết cô đó. Mượn ngay như Ngô Ngọc đang trang điểm ở sát vách mà nói. Nói đến đây, nhà trang điểm hạ thấp giọng như là muốn nói lộ ra một chút tin đồn. Cô ta cũng không có vẻ đẹp tự nhiên như cô. Tuy rằng tôi không phải là người trang điểm riêng cho cô ta, nhưng cũng có thể nhìn ra, không biết cô ta phải đánh lên mặt bao nhiêu lớp kem phấn mới có thể tạo ra được lớp trang điểm hiệu quả như vậy. Làn da của cô ta thuộc loại da dầu, đây là bẩm sinh rồi. Cho dù mai sau tiến hành chăm sóc dung nhan, nếu không trang điểm nữa thì vĩnh viễn cũng không thể trưng ra được cảm giác thanh mát tươi tắn. Úc Tiểu Thư, cô sẽ không như vậy. Cô xem, làn da của cô bẩm sinh đã trong sáng, không cần bất kỳ loại phấn trang điểm nào cũng đều trắng ngần, khiến người ta không nhịn được muốn miết một chút thử xem có nặn ra nước được hay không đó. Xì, Úc Noãn Tâm bị anh ta nói làm cho bật cười. Anh nói rất cường điệu khoa trương, tôi cũng không phải là quả đào mọng nước. quả đào mọng nước. Ừ, tôi nghĩ hình dung này rất hay nha, rất thích hợp với cô. Nhà trang điểm vừa cười vừa nói. Út Nhãn Tâm bị anh ta trêu chọc như thế, tâm trạng căng thẳng tức khắc liền nhẹ nhõm không ít. Nhãn Tâm, nhà trang điểm vừa vặn làm xong việc, Tiểu Vũ liền đẩy cửa đi đến, tiến lên nhìn nàng nói. Wow, đẹp quá nha, Ken, cảm ơn anh nhé. Đâu phải, Út Tiểu Thư trời sinh đã xinh đẹp, làm cho người trang điểm là tôi đây được hưởng thụ đó chứ. Nhà trang điểm Ken sang sảng cười, cuối cùng nói. Được rồi, tôi không quấy rầy các cô nữa. Út Tiểu Thư, cố gắng lên, đừng lo. Anh ta làm một tư thế cố lên, Út Nhãn Tâm cười, hướng về phía anh ta, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nhãn Tâm, em không sao chứ? Lúc nhà trang điểm đi rồi, Tiểu Vũ quan tâm hỏi thăm. Lúc này hồi hộp cũng không phải là tốt. Yên tâm đi, em sẽ cố gắng điều chỉnh tốt tâm lý. Út Nhãn Tâm đứng dậy, chỉnh lại quần áo trên người. Tiểu Vũ gật đầu. Ừ, đừng lo lắng khẩn trương, đạo diễn của chương trình rất xem trọng em. À, được rồi, mãi nói chuyện với em, thiếu chút nữa thì quên mất rồi. Chuyện gì? Tiểu Vũ ngồi xuống. Là như vậy, tổ tiết mục nghe nói em biết đàn dương cầm, hơn nữa hát cũng hay, cho nên quyết định muốn em biểu diễn trên sân khấu. Chị đã đồng ý thay em rồi. Cái gì? Út Nhãn Tâm bị lời nói của Tiểu Vũ làm cho càng hoảng sợ, liên tục xua tay. Không được, Tiểu Vũ, đúng là em thích hát, nhưng em chưa từng trải qua luyện tập như ca sĩ chuyên nghiệp, căn bản là không chuyên. Hơn nữa việc này cũng quá đột ngột, không có luyện tập từ trước, em cùng dàn nhạc nhất định diễn tấu không hợp nhau. Yên tâm đi, tổ tiết mục đã thay em chuẩn bị tốt đàn dương cầm, em chỉ cần đàn hát là thế rồi, hát là đủ rồi, không cần lo lắng đến chuyện dàn nhạc. Tiểu Vũ vẻ mặt hơi nặng nề, nhìn nàng nói. Nhãn Tâm, lần này là một cơ hội rất tốt, không phải em muốn tiến quân vào làng âm nhạc hay sao? Đây cũng là lúc em thử xem năng lực của bản thân mình, tìm thêm được một con đường, nói không chừng sẽ có công ty âm nhạc tìm em ký hợp đồng, em tuyệt đối sẽ không sao đâu. Nghĩ đến ba mẹ của em đi. Chuyện liên quan đến việc ba của Út Nhãn Tâm sinh bệnh, Tiểu Vũ cũng đã được biết rồi. Út Nhãn Tâm nhíu mày suy nghĩ một lúc, một câu sau cùng Tiểu Vũ nhắc nhở nàng. Vì vậy, liền nặng nề gật đầu một cái. Được, em sẽ cố gắng hết sức. Tiểu Vũ nở nụ cười. Ừ, cố gắng lên, em sẽ không có chuyện gì đâu. Út Nhãn Tâm cũng cười, trong lòng âm thầm động viên chính mình. Nhìn về phía Tiểu Vũ, trong ánh mắt lộ ra một tia cười nhạo. Nàng cố ý hỏi. Tiểu Vũ, chị nói coi, tổ làm chương trình sao lại biết chuyện em có thể đàn hát được đó? Việc này... Tiểu Vũ bị nàng hỏi, mặt đỏ lên. Không nên coi thường bọn họ, bọn họ đã là đài truyền hình, có quyền uy bậc nhất, đương nhiên sẽ có biện pháp biết được mà thôi mà. Cô nói né tránh, nhưng sau khi nhìn thấy một tia cười nhạo trong mắt Út Nhãn Tâm, bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ. Được lắm, Út Nhãn Tâm, trêu chọc chị phải không? Người ta là vì chuyện của em mà chạy gãy cả chân, em còn trêu đùa chị như thế. Được rồi Tiểu Vũ. Út Nhãn Tâm tiến lên ôm lấy cô, trong tiếng cười mang theo vẻ xúc động. Em biết chị rất quan tâm đến chuyện của em, cũng biết cơ hội biểu diễn trực tiếp của em là do chị ra sức tranh thủ cho em. Em nhất định sẽ không làm chị thất vọng. Được rồi, có những lời này của em là chị yên tâm rồi. Ai, hai người con gái ôm nhau cũng là lạ, buông ra đi. Tiểu Vũ trong lòng cũng ấm áp, nhưng bản thân lại giả vờ bộ dạng rất lạnh lùng. Út Nhãn Tâm bị điệu bộ của chị ta đùa cho nở nụ cười. Ôi chao, tôi đang nói nơi này làm sao lại náo nhiệt như vậy? Hóa ra là Tiểu Vũ đang động viên Nhãn Tâm. Ngay lúc hai người cười nói, cửa phòng trang điểm bị đẩy ra, Ngô Ngọc đi đến, vẻ mặt trang điểm tinh xảo của cô, khiến Út Nhãn Tâm lơ đãng nhớ tới lời nhà trang điểm vừa nói. Không khí nhất thời có chút ngưng trệ. Ngô Ngọc ôm lấy dáng vẻ tươi cười ung dung, đi đến trước mặt Tiểu Vũ, khẽ cười. Tiểu Vũ, đã lâu không gặp rồi. À, Nhãn Tâm mà. Cô ta đưa ánh mắt nhìn vào người Út Nhãn Tâm. Có thể cô còn không biết, người quản lý đầu tiên của tôi chính là Tiểu Vũ đó. có thể cô còn không biết, người quản lý đầu tiên của tôi chính là Tiểu Vũ. Là vậy sao? Đúng là rất khéo. Bên môi Út Nạn Tâm lộ ra cười lãnh đạm vốn có. Tiểu Vũ, cô thật sự rất có khả năng. Không ngờ, đạo diễn nghe xong lời nói của cô, lại tự mình vì một người mới mà chuẩn bị sẵn sàng một chiếc đàn dương cầm. Nạn Tâm à, hóa ra cô còn có thể hát nữa. Thật sự là bất ngờ đó. Tôi còn nghĩ rằng cô cũng chỉ biết đánh đàn dương cầm mà thôi. Hơn nữa cũng chỉ biết đánh đàn cho người già nghe mà thôi. Ha ha. Ồ, ngại quá, tôi không nên cười lớn tiếng như vậy. Nếu không các phương tiện truyền thông nghe được thì cũng không hay. Một nghệ sĩ nho nhỏ muốn giành được sự quan tâm của đại gia, không ngại đi nịnh bợ người già. Tin tức này truyền ra ngoài cũng không hay đâu. Ngoài mặt, Ngô Ngọc cười mà như không cười nhìn nàng, đáy mắt rõ ràng hiện lên một tia khinh thường. Ngô tiểu thư, mời cô nói chuyện chú ý một chút. Tiểu Vũ nghe vậy bất mãn nhíu mày. Ban đầu lúc mới vào nghề cũng không thấy cô ta như vậy. Xem ra con người thật sự sẽ thay đổi tính cách theo sự thăng tiến của địa vị, hay là bản chất cô ta chính là như thế này. Lúc này Tiểu Vũ vừa mới đến, nhìn Tiểu Vũ cười nhạt. Ôi Tiểu Vũ, không phải đâu, vừa nhìn là biết cô cũng không biết chuyện này. Nghệ sĩ của cô để có thể trèo cao, cố ý chạy đến nhà của Hoắc tiên sinh đánh đàn dương cầm cho Hoắc lão phu nhân nghe, thực sự là đê tiện vô cùng. Cuối cùng cũng bị người ta đuổi ra rồi sao? Cô... Sắc mặt Tiểu Vũ càng thêm bất mãn. Cô tự vả vào mồm mình đi, tốt nhất là giữ mồm sạch sẽ một chút. Một người trợ lý nho nhỏ mà lại ở chỗ này ăn nói sằng bậy, người không biết con còn tưởng rằng cô là một người thiếu giáo dục chạy đến đây đó. Cô nói cái gì? Cô như vậy còn dám nói đến tôi? Cô... Tiểu U... Ngô Ngọc lên tiếng ngăn cô ta lại, cười lạnh một tiếng. Sao cô lại có thể vô lễ với Tiểu Vũ như vậy? Dù sao bây giờ người ta cho rằng mình đã tìm được con át chủ bài rồi. Tiểu U cười lạnh một tiếng, không nói gì cả. Tiểu Vũ à, Ngô Ngọc thoáng nhìn qua Út Nạn Tâm, sau đó nói với Tiểu Vũ. Cô thật sự cho rằng cô ta có thể thành tài sao? Quả thật, cô ta đúng là giành được cơ hội đi nghỉ cùng Thiên Kình, nhưng có lợi ích gì đây? Kết quả không phải đều là như nhau. Cho rằng mình có thể dựa vào một quả núi vàng, nhưng đến cuối cùng lại là hoa trong gương, trăng trong nước. Thật sự là buồn cười. Ngô tiểu thư, người cười đến cuối cùng mới là người thắng thật sự. Tôi với cô, nước giếng không phạm nước sông. Cô cần gì phải lặp đi lặp lại nhiều lần lời chăm chọc? Thân phận của cô bây giờ là bề trên, cớ gì phải tự hạ thân phận đây? Tiểu Vũ lạnh lùng, nghiêm mặt nói. Đúng vậy. Ngô Ngọc nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, thậm chí cười ra cả tiếng. Cô ta đi tới trước mặt Út Nạn Tâm. Sao tôi lại có thể chấp nhặt với cô đây? Dù sao, cô cũng là một người mới, vào giới nghệ thuật cũng không được bao lâu, cực khổ trong làng giải trí này rất nhiều. Đương nhiên tôi muốn nhắc nhở cô một chút, cô sẽ không hiểu lầm chứ. Ánh mắt Út Nạn Tâm lé lên một chút, lập tức chăm chú nhìn về phía Ngô Ngọc. Đôi môi mềm mại như anh đào chậm rãi nhếch lên một đường cong xinh đẹp. Chính xác, tôi mới ra nhập không lâu, trước đây cũng chỉ là diễn một ít vai diễn nhỏ mà thôi. Hôm nay thật đúng là cần phải nhờ tiền bối đến nhắc nhở. Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ tiền bối. Tiểu Vũ ngấm ngầm che miệng cười trộm. Ngô Ngọc nghe vậy xong, sắc mặt đột ngột thay đổi. Cô nói ai là tiền bối? Trong làng giải trí, hai chữ tiền bối này là hai chữ rất không được các nghệ sĩ hoan nghênh. Bởi vì một ngày bị người ta xưng hô như vậy, thì có nghĩa là không còn thanh xuân, không còn tỏa sáng nữa. Út Nạn Tâm nhẹ nhàng cười. Tôi nói sai sao? Tiểu Vũ à, Ngô tiền bối ra ngày sớm hơn em rất nhiều. Em gọi nhầm rồi sao? Không sai, Ngô tiểu thư vào nghề sớm hơn em. Tiểu Vũ có ý giả bộ hồ đồ nói. Các người... Ngô Ngọc tức giận đến nỗi mặt cũng phải biến dạng. Được rồi, Ngô tiền bối. Vẻ mặt Út Nạn Tâm chân thật nhìn cô ta, cười đến cực kỳ dịu dàng và vô tội. Cô ở tuổi này rồi cũng không thích hợp tức giận hay cười lớn. đối với gương mặt trang điểm của cô sẽ có ảnh hưởng rất lớn đấy. Út Nhạn Tâm, cô không nên quá đắc ý. Trong mắt Ngô Ngọc phun ra đầy hận ý. Lúc này Tiểu U đi lên trước, kéo Ngô Ngọc. Không nên cùng cô ta ầm ĩ nữa. Bàn tổ chức nói Hoắc tiên sinh đã đến phòng nghỉ rồi, chúng ta đến đó thôi. Ngô Ngọc hung hăng trừng mắt, liếc nhìn Út Nhạn Tâm. Đừng tưởng rằng chốc nữa cô hát một bài hát là có thể thế nào. Cô hôm nay chỉ làm nền nhà thôi. Nói xong, liền rời đi. Lúc rời đi, cô ta liếc một ánh mắt về phía Tiểu U. Tiểu U hiểu rõ, cũng theo sát đằng sau cô ta mà rời đi. Tiểu Vũ thở dài một hơi, quay đầu nhìn Út Nhạn Tâm một chút, nhịn không được cười ra tiếng. Nhạn Tâm, không ngờ em chửi người, không cần dùng đến từ ngữ thô tục nha. Thật sự là cao thủ. Em có thấy sắc mặt vừa rồi của Ngô Ngọc không? Tức giận, đến nỗi giống như gan lợn. Thật sự là quá sảng khoái. Út Nhạn Tâm cười cười lắc đầu. Thật ra em thật sự không muốn nói như vậy. Chỉ là nghe thấy giọng điệu của cô ta. Ôi chà, thật là rất bực người. Thật sự là tức giận quá, nên mới có thể nói như vậy. Thế này được rồi, không biết cô ta sẽ nghĩ về em như thế nào đây? Mặc kệ cô ta đi, lần sau cô ta mà lại hung hăng như thế, em cứ làm như vậy. Nếu cô ta không biết phân biệt như vậy, em cũng không cần phải nể mặt cô ta. Tiểu Vũ sảng khoái hất đầu lên. Út Nhạn Tâm cười cười không nói gì. Thế nào, bây giờ không căng thẳng nữa chứ? Tiểu Vũ cười nhạo hỏi thăm. Út Nhạn Tâm cười, bị cô ta ở đây làm náo loạn lên thế, còn căng thẳng được sao? Nhưng bây giờ em lo lắng nhất chính là ba. Ngày mai bên bệnh viện kia sẽ bàn chuyện xuất viện rồi, mà bệnh viện bên này còn không có đáp ứng cho nhập viện. Nhạn Tâm, mọi việc nhất định sẽ giải quyết được. Trước tiên em cần làm tốt tiết mục này đã, rồi hãy nói sau. Tiểu Vũ an ủi, đột nhiên nghĩ ra. Đúng rồi, nếu không em có thể cầu Hoắc tiên sinh giúp đỡ. Nếu có anh ta giúp đỡ, thì việc nhập viện của bác trai tuyệt đối không có vấn đề. Không phải bây giờ anh ta đang ở phòng nghỉ của khách quý sao? Út Nhạn Tâm khẽ lắc đầu. Thôi đi, em không muốn lại xung đột với Ngô Ngọc nữa. Lại nghĩ cách thôi. Thời gian sắp đến rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Tiểu Vũ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Tính tình của Út Nhạn Tâm, cô rất rõ, nhiều lời cũng vô ích. Bảy ngày ân ái, chương 55, truyền hình trực tiếp. Chương trình đã bắt đầu. Đây là chương trình được quan tâm nhất từ trước đến nay, bởi vì không chỉ có siêu sao Ngô Ngọc tới tham gia, mà còn có khách quý thần bí cực kỳ ít khi lộ diện trước truyền thông, Hoắc Thiên Kình tham dự. Trong quá trình làm chương trình trực tiếp, cũng đã có trên dưới 100 phóng viên nhà báo tới. Làm đài truyền hình bị bao vây đến nỗi chật như nêm cối, ai cũng đều muốn thu nhập thập được tư liệu trực tiếp. Khán phòng hơn 1.000 mét vuông ngày hôm nay cũng có vẻ vô cùng náo nhiệt. Ghế ngồi trong khán phòng đầy kín người, có những fan điện ảnh hâm mộ Ngô Ngọc, dĩ nhiên cũng có những khán giả hâm mộ muốn đến xem hình dạng Hoắc Thiên Kình. Hiển nhiên bọn họ đều rất chờ mong vị khách quý ngày hôm nay. Ngay cả trang phục của người dẫn chương trình cũng đẹp khác thường. Trong lúc Hoắc Thiên Kình được người dẫn chương trình mời lên sân khấu, toàn hội trường đều xôn xao. Ngô Ngọc cố ý ngồi rất gần Hoắc Thiên Kình, Út Nhạn Tâm ngồi cách khá xa, bóng dáng người đàn ông cao lớn lừng lững lọt vào trong tầm mắt nàng xong. Lòng nàng nổi lên một cảm giác giật mình, không biết tên, ánh mắt không kềm được đuổi theo hắn. Quần áo cắt may cao cấp, không thể nghi ngờ đã tôn lên hết dáng người anh tuấn của hắn. Hắn vẫn cứ khiến người khác không thể nào rời mắt như vậy. Diện mạo vô cùng anh tuấn, dường như là được điêu khắc từ đá cẩm thạch. Đường nét góc cạnh rõ ràng, cặp mắt sắc sảo thâm sâu nhưng lại như ngâm trong đầm nước lạnh. Biểu hiện nghiêm nghị, lạnh lùng, vầng trán toát ra vẻ kiên nghị rắn rỏi, làm cho người khác chỉ cần liếc mắt xem liền cả đời khó quên. Út Nhạn Tâm nhìn nhìn, đột nhiên cảm thấy mặt nóng ran, lại nhìn tiếp, thế nhưng phát hiện ra Hoắc Thiên Kình cũng đang nhìn mình. Cặp mắt đen như chim ưng kia lộ ra một tia sắc bén, khiến người ta không thể suy xét được. Sau khi đối diện với đôi mắt của nàng, lại lướt qua một tia cười cợt. Nàng vội vã cụp mắt xuống, nhưng vẫn cảm thấy hai luồng ánh mắt nóng cháy đang dò xét mình như trước. Nàng xấu hổ cầm lấy cái cốc trên bàn, uống một ngụm, mượn cơ hội xua tan đi cảm giác quái lạ trong lòng. Chương trình đã bắt đầu. Cả chương trình đều tiến hành xoay quanh đề tài người phụ nữ đẹp, ngầm tuyên truyền chuyện Ngô Ngọc Quyên góp tiền. Còn Hoác Thiên Kình ngược lại cùng phối hợp, người dẫn chương trình hỏi gì thì hắn trả lời đó, cho dù là vấn đề khó khăn, hắn cũng khéo léo làm chệch hướng các câu hỏi. Hoác tiên sinh, vừa rồi chúng ta nói rất nhiều về phụ nữ phải như thế nào mới là đẹp. Ngài cũng đã nói ra quan niệm của mình về người phụ nữ hoàn mỹ. Như vậy, xin hỏi, theo như ngài thấy, Ngô tiểu thư có tính là một người phụ nữ hoàn mỹ không? Sự sắc sảo và sâu sắc của người dẫn chương trình luôn được mọi người biết đến. Chương trình này đúng là để tuyên truyền cho Ngô Ngọc, nhưng đồng thời bọn họ cũng muốn nhận được lòng tin của khán giả. Nghe đồn Ngô Ngọc cùng ông trùm tài chính toàn cầu trước mắt này luôn luôn qua lại thân mật thiết. Tuy rằng không có căn cứ chính xác, nhưng từ ánh mắt Ngô Ngọc nhìn về phía Hoác Thiên Kình cũng không khó nhận ra. Điểm ấy chính là tin tức mà chương trình muốn đào bới. Ngọc nghe người chủ trì hỏi vậy, khóe môi hơi nhếch lên. Trước đây cô rất sợ quan hệ của mình cùng Hoác Thiên Kình bị truyền thông biết được. Nhưng hiện giờ, ngược lại cô ta mong muốn càng nhiều người biết càng tốt. Nếu Hoác Thiên Kình cũng đã không để ý đến cảm nhận của vị hôn thê, nói không chừng cô còn có cơ hội trở thành phu nhân tổng tài. Cô ta chính là muốn truyền thông đều biết chuyện này, tạo thành sức ép dư luận mạnh mẽ. Đến lúc đó, với áp lực, Hoác Thiên Kình đối với cô cũng không thể bội bạc tình nghĩa được. Dù sao thì cô cũng đi theo hắn hơn 3 năm rồi. Toàn bộ máy móc trong hội trường phát sóng đều hoạt động, mọi ánh mắt đều tập trung lên người Hoác Thiên Kình. Chỉ thấy hắn vẫn cứ cong miệng, cười lạnh nhạt, nói: định nghĩa về người phụ nữ hoàn hảo rất rộng. Sự nghiệp điện ảnh và truyền hình của Ngô tiểu thư đã phát triển thành công như hôm nay, trong con mắt của nhiều người, rốt cục đã là người phụ nữ hoàn mỹ rồi. Câu trả lời của hắn làm cho người chủ trì không tìm được chút kẽ hở nào. Người dẫn chương trình tươi cười cười, sau khi nhận được nhắc nhở của đạo diễn chương trình, trực tiếp mạnh dạn hỏi: Hoác tiên sinh, hình như đối với cách xưng hô Ngô Ngọc tiểu thư còn rất xa lạ. Nghe nói quan hệ của ngài cùng Ngô tiểu thư rất không bình thường, cũng nghe nói hai người kỳ thực đã bị bí mật hẹn hò rất lâu rồi. Xin hỏi, đối với chuyện này, Hoác tiên sinh phải trả lời thế nào đây? Toàn bộ trường quay đều ngừng thở. Ngô Ngọc nhìn Hoác Thiên Kình, ánh mắt dường như lộ ra một tia khẩn trương. Mà Úc Nạn Tâm cũng nhìn Hoác Thiên Kình, ánh mắt tuy thản nhiên nhưng lại hàm chứa một tia nghi hoặc. Nàng không nghĩ tới người dẫn chương trình này sẽ hỏi thẳng như vậy. Bầu không khí căng thẳng ngập tràn hội trường. Hoác Thiên Kình thản nhiên lướt mắt nhìn người dẫn chương trình một cái, không nhanh không chậm nói một câu: vừa rồi cô cũng nói đó, chỉ là nghe nói mà thôi. Tôi nghĩ từng nghe nói cho đến sự việc chưa hẳn đã là thật. Toàn hội trường hoàn toàn rộ lên. Ngô Ngọc nhíu chặt đầu mày, dường như người dẫn chương trình đã sớm ngờ tới hắn sẽ trả lời như thế. Cười cười, che giấu sự xấu hổ trong phút chốc, tiếp tục hỏi: tốt lắm, giả dụ Hoác tiên sinh cần phải lựa chọn người phụ nữ làm vợ, ngài có thể lựa chọn kiểu phụ nữ như Ngô Ngọc tiểu thư hay không? Bầu không khí lại lần nữa trở nên hồi hộp căng thẳng, trong ánh mắt Ngô Ngọc cũng tràn ngập mong chờ. Sẽ không. Lần này Hoác Thiên Kình hầu như không để cho bất kỳ ai có cơ hội thở phào, thẳng thắn từ miệng nói ra hai chữ. Toàn hội trường tràn ngập những tiếng thở há hốc. Sắc mặt của Ngô Ngọc đột nhiên trở nên rất khó coi. Cô ta không ngờ Hoác Thiên Kình sẽ trả lời thẳng thắn, không lưu tình nể mặt như vậy. À, vì sao? Lần này người dẫn chương trình cũng có chút mơ hồ. Cô không ngờ người đàn ông này lại không hợp tác như thế, vội vã ổn định lại câu hỏi có chút hoảng loạn. Đáy mắt Hoác Thiên Kình mang theo hờ hững. Vừa nãy cô đã nói đó, Ngô tiểu thư là điển hình của mẫu phụ nữ thích công việc. Tôi nghĩ người phụ nữ giống như Ngô tiểu thư tuyệt đối sẽ không cam tâm chỉ làm bà chủ gia đình mà thôi. Như vậy chẳng phải làm lỡ cơ hội phát triển của Ngô tiểu thư sao? Hắn nói ít nhiều cũng bù lại cho Ngô Ngọc một chút mặt mũi. Người dẫn chương trình xấu hổ cười cười, nhìn thấy chủ đề câu chuyện này cũng không bới móc ra được cái gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, nhìn về phía Úc Nhãn Tâm. Úc tiểu thư, vừa rồi cô nói chuyện cũng đề cập đến cái nhìn của bản thân. Chúng tôi biết từ nhỏ cô đã biết đánh đàn dương cầm rất hay, hơn nữa giọng hát cũng rất đẹp. Ngày hôm nay, hãy để cho mọi người được mở rộng tầm mắt được không? Gần như là gắng gượng, đi tới bên cạnh đàn dương cầm. Trong mắt Úc Nhãn Tâm thấy phím đàn đen trắng bắt đầu hiện ra, lả lướt mơ hồ. Tưng! Nàng đưa ngón tay đặt nặng xuống phím đàn, toàn trường nhất thời yên tĩnh lại. Trên vầng trán bóng mượt bắt đầu nổi mồ hôi, như ẩn, như hiện. Loại cảm giác này khiến nàng cực kỳ khó chịu. Nàng dứt khoát nhắm hai mắt lại. Trên ghế của khách quý, con ngươi đen của Hoắc Thiên Kình chậm rãi, nheo lại, dường như hắn cũng phát giác có chút không thích hợp. Còn Ngu Ngọc ở bên cạnh thì lại khẽ cong khóe môi, lộ ra bộ dạng xem kịch vui. Tiếng đàn rốt cục vang lên. Khóe miệng Hoắc Thiên Kình hơi nhếch lên, dĩ nhiên lại hơi lộ ra một dáng vẻ tươi cười khác thường. Sắc mặt lặng im của Ngu Ngọc nổi lên biến hóa, mày hơi nhíu lại. Úc Nhãn Tâm nhắm mắt lại, bắt đầu đánh đàn. Đây chính là bản lĩnh đã lưu lại từ khi nàng tập đàn lúc còn nhỏ. Cứ như vậy, ngược lại đã làm giảm bớt cảm giác choáng váng. Chỉ là... ngay sau đó, lại xuất hiện một vấn đề. Hai nốt si trên phím đàn bị khóa âm lại. Đàn dương cầm này đã bị người chỉnh. Đây là phản ứng trực tiếp nhất của Úc Nhãn Tâm, bởi vì đây là trường hợp quan trọng. Nhà điều âm không có khả năng phạm phải sai lầm đơn giản này. Đầu ngón tay của Úc Nhãn Tâm không dừng lại, bởi vì là truyền hình trực tiếp, coi như là bất chấp khó khăn, nàng cũng phải đàn. Đột nhiên trong đầu chợt lóe ra ánh sáng, ngón tay của nàng hoàn toàn điều chỉnh lại phương hướng, toàn bộ âm vực đều cao lên. Đành phải tát nước theo mưa, âm vực của đàn đã bị chỉnh lại là sự thật. Nàng chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao, ngược lại còn làm tăng thêm cảm giác khác thường của bài hát. Từng giọt, hồ nước trong đáy lòng gợn sóng lăn tăn, nhớ anh dào dạt như muốn vỡ tan. Em đâu dám soi mình trong gương, nhớ anh da diết như đông tầm nhã tơ, đêm khuya đau như ngừng thở. Lúc nhớ anh, em cũng chỉ biết như thế. Từng phím trắng, từng phím đen, nỗi đau thầm lặng trong quá khứ gõ vào lòng. I miss you, nỗi đau muôn đời của em. Miro truyền ra âm thanh tự nhiên đẹp đẽ của Úc Nhãn Tâm, chính là bài hát nàng đã sáng tác. I miss you có lẽ do đầu có chút váng vất, ngược lại làm cho giọng nàng của nàng càng thêm dịu dàng hơn. Đối với ca khúc này, Hoắc Thiên Kình đã cực kỳ quen thuộc, nhưng mà lần này nàng đang hát xem ra có điều không khớp, nhưng lại vẫn hút hồn người như trước. Cặp mắt vốn đang tỏa ra băng lạnh khóa chặt bóng hình mềm mại kia, không hề chớp mắt. Ngô Ngọc hoàn toàn nhìn thấy hết vẻ mặt của Hoắc Thiên Kình, bàn tay đặt dưới bàn đột nhiên nhanh chóng nắm lại. Cô ta đi theo người đàn ông này nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy hắn dùng ánh mắt say đắm như thế này nhìn mình. Không sai, đó chính là một loại say đắm, không chút nào che đậy, hoàn toàn mang theo dục vọng chiếm giữ của hắn. Cô ta lại đưa ánh mắt chuyển tới người Úc Nhãn Tâm, trong mắt nhất thời tràn ngập hận ý. Cô ta đáng chắc nàng sẽ uống nước, cho nên mới sai Tiểu U ngầm bí mật bỏ thuốc an thần vào. Không ngờ nàng chỉ uống có một chút. Cô biết ban tổ chức đã chuẩn bị đàn dương cầm, vì vậy báo Tiểu U nhân lúc không có người chú ý điều chỉnh mấy phím đàn. Cô nghìn tính vạn tính, chính là không có tính đến Úc Nhãn Tâm có thể chỉnh đàn. Úc Nhãn Tâm có thể tạm thời thay đổi làn điệu. Ngô Ngọc không biết đàn dương cầm, cho nên cô ta thế nào cũng không thể nghĩ ra Úc Nhãn Tâm sẽ dùng phương thức này để phá hỏng âm mưu của cô ta. Úc Nhãn Tâm hoàn toàn dùng tiếng ca làm rung động khán giả toàn hội trường. Ngay khi nàng trở về chỗ ngồi một lần nữa, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, nàng lại đáp lễ với khán giả, sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt. Ánh mắt Hoắc Thiên Kình phút chốc lướt qua vẻ trầm tư, ánh mắt càng chăm chú dõi theo bóng dáng nàng. Người dẫn chương trình đã phát hiện ra một manh mối, lúc tiếng vỗ tay hạ xuống, tất cả đều khôi phục lại bình thường xong, trong mắt cô lóe ra một tia sáng mờ nhạt. Hoắc tiên sinh, vừa nãy thấy dáng vẻ cảm thấy hứng thú của ngài, ngài rất thích ca khúc này sao? Hoắc Thiên Kình không khó nhìn ra ý đồ của người chủ trì, ngược lại nở nụ cười. Quả thật, tôi rất thích. Khó khăn lắm, lần đầu tiên hắn trên sân khấu mới phối hợp trả lời câu hỏi như thế. Người chủ trì nghe vậy xong, trên mặt vô cùng kinh ngạc và vui mừng, lập tức chuyển sang chuyện khác, hỏi một câu. Úc tiểu thư vừa rồi cũng phát biểu quan niệm của mình. Theo chúng tôi biết, trước đây có một đợt tin đồn rất xấu, rất ác độc về Úc tiểu thư, là cô liên quan đến nhà đầu tư. Theo ý tôi mà nói, Úc tiểu thư thật sự rất được đàn ông hoan nghênh, bởi vì cô rất đẹp, không phải sao? Cô muốn hỏi gì? Hoắc Thiên Kình thẳng thắn hỏi một câu. Người dẫn chương trình nói với giọng rành rọt, cười cười. Người con gái đẹp như Úc tiểu thư hẳn là được người đông đảo đàn ông tha thiết mơ ước. Không biết Hoắc tiên sinh đối với người con gái như Úc tiểu thư cũng sẽ cảm thấy hứng thú không đây? Hoặc là nói nếu ngài cần một người yêu, ngài sẽ lựa chọn Úc tiểu thư chứ? Câu hỏi này vừa được đưa ra so với câu hỏi trước càng có lực sát thương. Không chỉ khán giả toàn hội trường, ngay cả nhân viên công tác đều ngừng thở. Cặp mắt ngu ngọc mang theo tia bất mãn, nhìn thoáng qua người dẫn chương trình. Rốt cục, cô ta đứng ở bên nào? Làm sao lại mang trọng tâm câu chuyện đặt lên người Úc Nhãn Tâm? Úc Nhãn Tâm giật mình, trong lúc nhất thời không phản ứng gì. Dưới con mắt chăm chú của tất cả mọi người, đôi môi vốn lạnh lùng của người đàn ông nhếch lên. Đương nhiên. Hai chữ vừa ngắn gọn vừa lưu loát thoát ra, cặp mắt đen như đầm nước sâu không thể dò tới trong nháy mắt hiện lên một tia cười hài hước, sắc bén nhìn về phía Úc Noãn Tâm. Toàn bộ trường quay trực tiếp như một quả bom nguyên tử bị đốt. Ngô Ngọc cả kinh, thiếu chút nữa đứng lên khỏi chỗ ngồi, còn trong đầu Úc Noãn Tâm như là một tầng sương mù. Dường như người dẫn chương trình nhận ra hiệu quả, nổi lên, thừa thắng xông lên hỏi. Nói vậy, Hoắc tiên sinh đối với cô gái như Úc tiểu thư cảm thấy rất hứng thú ư? Vì sao? Hoắc Thiên Kình tựa người vào lưng ghế, đáy mắt mang theo ý cười mà như không cười. Vừa nãy cô cũng nói, Úc tiểu thư là người yêu tiêu chuẩn mà đông đảo đàn ông tha thiết mơ ước. Dù sao, tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, suy nghĩ như thế này cũng không phải là quá phận. Trong lúc nhất thời, toàn hội trường đều nổi lên tiếng suy đoán, gần như sắp chặn lại hoạt động bình thường của chương trình. Trong thời gian kết thúc cuối cùng, Úc Nhãn Tâm dường như là ở trong mắt tràn ngập phẫn hận của Ngô Ngọc. Trước khi mất đi cảm giác, nàng chỉ thấy mình bị một hơi thở nam tính quen thuộc bao vây lấy rất chặt.